Tiên ma đồng tu, chương 149, thi đạo cùng trường sinh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên bây giờ hiểu rõ. Ngàn vạn năm tới nhân loại ước mơ cúng bái tiên nhân. Bất quá là một đám bị đào trái tim. Không có chút nào cảm tình quái vật. Thậm chí ngay cả dã thú động vật cũng không bằng. Điểm chết người nhất chính là. Đường những thứ này cái gọi là tiên nhân động phàm tâm về sau. Một ngày liền tương đương với người bình thường trải qua một năm. Có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình mỗi ngày già yếu biến hóa. Có thể cảm nhận được chính bọn hắn lục phủ ngũ tạng thoái hóa. Cuối cùng chịu khổ mấy chục thiên. Tan thành mây khói. Hóa thành bụi đất khói xanh. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nghe xong Tư Đồ Phong mà nói về sau. Lập tức ở trong nội tâm tính toán. Loại này trường sinh, lão tử cho dù bị đánh chết, bị ngũ mã phanh thây, cũng không có thể theo đuổi nha. Hắn bĩu môi nói ra. Không có tình cảm, không có hỉ nộ ái ố. Này làm thần tiên lại có ý tứ gì đâu. Còn không bằng tiêu tiêu sái sái. Khoái khoái hoạt hoạt tại phàm trần trong tiêu diêu tự tại mấy trăm năm qua thoải mái. Copy nội dung từ chuyện 88. Tư Đồ Phong thật lâu không nói. Cuối cùng mới nói. Nếu như thế gian hết thảy mọi người. Cũng giống như ngươi như vậy tầm nhìn khai phát. Cái này ngàn vạn năm đến. Sẽ một chút nhiều đáng thương chi nhân nha. Cương thi nhất mạch là thiên đạo chỗ trơ trẽn. Mấy vạn năm trước. Nhân gian tu chân cao thủ liền đối cái này cương thi nhất mạch đã phát động ra vây quét. Thẳng đến vạn năm trước, cương thi nhất mạch chí bảo tâm pháp cửu âm trường sinh lục bị hủy đi. Mặt khác một bộ tâm pháp khẩu quyết cửu dương thi thiên cũng thất truyền nhiều năm. Hôm nay nhân gian chỉ sợ sớm không một người có thể đạt tới trường sinh chi cảnh giới. Chỉ có một chút không quan trọng cương thi con đường nhỏ còn truyền lưu cùng thế. Tôm tép nhãi nhép mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm âm thầm gật đầu. Nếu như cương thi một đạo tuyệt học không có thất truyền. Cái này mấy ngàn năm nay không biết có bao nhiêu thần tiên sinh ra đời. Đừng nói là ngàn năm thi vương. Coi như là vạn năm cương thần cũng có thể tồn tại. Cũng không phải nhân loại tu chân giả có thể đơn giản ứng phó. Copy nội dung từ chuyện 88. Loại này hại người hại mình thần thông. May mắn từ lúc vạn năm trước đã bị thượng cổ trước dân đám bọn họ hủy diệt rồi. Nếu không cái này vạn năm đến không biết còn muốn hại bao nhiêu người nha. Diệp Tiểu Xuyên rất rõ ràng. Chính mình sẽ không đi dài loại này đáng sợ mà lại tàn khốc trường sinh chi đạo. Nhưng tuyệt đối không nhắc tới bày ra những người khác sẽ không đi dài. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như cương thi nhất mạch này hai bộ tuyệt học cửu dương thi thiên cùng cửu âm trường sinh lục không có bị hủy đi. Đến nay còn bảo tồn trên đời mà nói. Những thứ không nói khác. Thương Vân Môn những thứ này tự xưng là chính đạo tiền bối cao nhân. Đoán chừng có hơn phân nửa đều liếm láp mặt dướn cổ lên đi học loại này thần thông. Bọn hắn không quan tâm là đào nội tâm hay là đào phổi. Cũng không quan tâm giết bao nhiêu người hoặc là tự tay giết chết chính mình người thân nhất. Bọn hắn chỗ hồ, không ở ngoài liền hai chữ. Copy nội dung từ chuyện 88. Trường sinh, Diệp Tiểu Xuyên xem hiểu trường sinh áo nghĩa. Trong nội tâm rất là chán ghét. Sẽ không có sẽ cùng Tư Đồ Phong chiều sâu nghiên cứu thảo luận vấn đề này. Bắt đầu quấn quýt lấy Tư Đồ Phong. Lại để cho hắn truyền thụ chính mình Tư Đồ Phong cuộc đời tuyệt học. Tật phong kiếm ý, làm cho hắn đánh bại hai lần cướp bóc chính mình cọp cái Vân Khất U, copy nội dung từ truyện 88. Tư Đồ Phong cũng không có giấu giếm, đem Nhất Đại Thiên Tâm Pháp khẩu quyết đọc thuộc lòng đi ra truyền thụ cho hắn. Cái này kiếm đạo nhất mạch chính là tìm hiểu thiên đạo. Sư phụ không có gì tác dụng, nhiều lắm là xem như truyền thụ tâm pháp một cái khôi lỗi. Về phần Diệp Tiểu Xuyên có thể lĩnh ngộ nhiều ít, cũng chỉ có thể xem Diệp Tiểu Xuyên tạo hóa, truyền hết tật phong kiếm ý tâm pháp khẩu quyết về sau. Tư Đồ Phong nói, hồn phách của ta hiện tại rất yếu ớt, cần ngủ say một hồi. Gần nhất ngươi không nên quấy rầy ta. Copy nội dung từ truyện 88. Nói xong, hắn sẽ thấy cũng không có thanh âm. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại bỗng nhiên không muốn Tư Đồ Phong chạy nhanh hồn phi phách tán. Hắn là một cái người tham lam, không ép khô Tư Đồ Phong tất cả tuyệt học, thật là có chút không cam lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Thấy Tư Đồ Phong muốn đi ngủ ngon, hắn cũng không có ngăn trở. Nghĩ thầm ngươi tốt nhất nhiều hơn nữa kiên trì mấy tháng. Chờ ngươi đem một thân sở học cũng truyền thụ cho ta về sau, ngươi lại hồn phi phách tán cũng không muộn. Kỳ thật, Diệp Tiểu Xuyên nào biết đâu, Tư Đồ Phong cái này một đám tàn hồn vốn là không có khả năng trèo trống bao lâu. Tối đa tầm 5-3 tháng đoán chừng sẽ hóa thành một sợi khói xanh vĩnh viễn biến mất. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Liền Tư Đồ Phong đều không có ngờ tới. Diệp Tiểu Xuyên vậy mà cùng quỷ đạo dị bảo huyết hồn tinh hoàn thành huyết khế. Hôm nay cái này huyết hồn tinh đã trở về vị trí cũ. Càng là làm hắn mừng rỡ như điên. Huyết hồn tinh là chính đạo đệ tử trong mắt hung tàn tà ác quỷ đạo pháp bảo. Nhưng đối với như Tư Đồ Phong như vậy một đám tàn hồn mà nói, huyết hồn tinh bản thân ẩn chứa âm tà quỷ khí. Đối hồn phách nhưng là đại bổ chi vật, chỉ cần từng điểm hấp thụ huyết hồn tinh âm tà quỷ khí. Nhất thời bán hội hắn không chỉ có sẽ không hồn phiêu phách tán. Đoán chừng hồn phách còn có thể dần dần cứng lại lớn mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì chẳng qua là một đám tàn hồn, đầu thai chuyển thế hoặc là đoạt xá trùng sinh là không thể nào. Nhưng tối thiểu có thể duy trì hồn phách của mình sẽ không tàn đi. Đây mới là trọng yếu nhất. 100 năm, không, 50 năm, copy nội dung từ truyện 88. Đây là Tư Đồ Phong muốn thời gian. Chỉ cần mình hồn phách có thể bảo trì 50 năm không tiêu tan. Dùng chính mình một thân quỷ thần khó lường đạo hạnh, tuyệt đối có thể đem vô phong kiếm thế hệ này chủ nhân Diệp Tiểu Xuyên bồi dưỡng thành vượt bậc thiên hạ tuyệt thế cao thủ. Đến lúc đó mình coi như hồn phi phách tán cũng liền không cần thiết. Diệp Tiểu Xuyên đã học được Tư Đồ Phong lúc cường đại nhất thần thông, tật phong kiếm ý, nhưng về kiếm đạo, hắn thật đúng là liền một điểm đầu mối đều không có. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng Tư Đồ Phong hồn phách trao đổi hồi lâu sau, mở to mắt, phát hiện sắc trời bên ngoài đã dần dần sáng. Một đêm không ngủ hắn không chỉ có không có cảm giác đạo bất luận cái gì mỏi mệt, ngược lại tinh thần diện mạo càng phát ra vô cùng phấn chấn. Liền hôm nay Vân Khất U đấu pháp hắn đều không đi nhìn. Đẩy cửa ra, đạp trên hơi lạnh gió sớm, hướng phía sau núi phương hướng đi đến. Rất nhanh, hắn gầy yếu thân ảnh đã bị luân hồi phong sườn núi này hơi mỏng sương mù chỗ bao phủ, biến mất tại trong sương khói. Copy nội dung từ truyện 88. Tại luân hồi phong thượng, tất cả mọi người ngự không bay về phía đỉnh núi quảng trường quan sát hôm nay tỉ thí thời điểm. Diệp Tiểu Xuyên một thân một mình đi tới phía sau núi Tư Quá Nhai. Hắn bức thiết đều muốn bắt đầu tu luyện mới từ Tư Đồ Phong chỗ đó học được cái gọi là lực công kích mạnh nhất kiếm đạo áo nghĩa. Bởi vì Tư Đồ Phong khi còn sống chỗ nghiên cứu kiếm đạo áo nghĩa chính là tật phong kiếm ý, muốn tìm hiểu phong huyền bí. Càng nghĩ, hay là phía sau núi Tư Quá Nhai thích hợp nhất. Đến một lần Tư Quá Nhai vô cùng yên tĩnh, tuyệt đối sẽ không có nhân đã quấy rầy. Thứ hai, phía sau núi Tư Quá Nhai cuồng phong lăng lệ ác liệt. Thích hợp nhất cảm thụ phong biến hóa. Copy nội dung từ truyện 88. Đi thông phía sau núi Tư Quá Nhai trên đường nhỏ. U tĩnh con đường nhỏ hai bên bụi hoa. Tại sáng sớm trong, những thứ này bụi hoa Diệp Tử Thượng còn dính óng ánh sương sớm. Diệp Tiểu Xuyên từ đó đi qua. Rất nhanh sương sớm liền làm ướt hắn ống quần cùng giày. Hắn không có để ý, mà là đang rất phiền muộn lẩm bẩm. Ai, thật là xui xẻo, ngũ hành vân lôi phong. Luân hồi diệu thời không? Từ đồ tiền bối năm đó tại sao phải lựa chọn phong loại này không có lực công kích thuộc tính tu luyện? Nếu lựa chọn lực công kích cường đại hỏa hệ kim hệ pháp thuật thật là tốt biết bao. Dầu gì thổ hệ cũng có thể nha. Thổ hệ chú trọng phòng ngự. Đánh không lại có thể chạy. Copy nội dung từ truyện 88. Tại hắn 120 âm thanh ai oán tiếng thở dài trong. Hắn rốt cục đi tới phía sau núi Vọng Nguyệt Đài. Lấy lại bình tĩnh, ngự không bay về phía đối diện bị sương mù dày đặc bao phủ Tư Quá Nhai. Tư Quá Nhai với hắn mà nói thật sự là quá quen thuộc bất quá. Cũng không biết là không phải chính hắn bị coi thường. Mấy tháng trước vừa tới Tư Quá Nhai thời điểm, một ngày cũng luộc không đi xuống. Thế nhưng mấy tháng này tại Tư Quá Nhai ngẩn người thói quen. Ngược lại có chút không thói quen trở lại gian phòng của mình để đi ngủ. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa đến Tư Quá Nhai, Diệp Tiểu Xuyên có chút phân loạn tâm cảnh. Vậy mà rất nhanh liền bình phục xuống. Tựa hồ mình là thuộc về nơi đây, mà không phải thuộc về phía ngoài hỗn loạn thế giới. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.